Chương 3. 398 Tiểu Kiều, ngươi lên. Vừa vào hình khuyên đấu võ trưởng, bên hai liền bị từng trận tiếng ầm ĩ cho tràn ngập. Kia gã sai vật lĩnh lấy bo nở hà nở đi vào ngồi vào khu vực, cung kính đối Chu Đan Tận thi lễ một cái. Chu đạo sư, các ngươi có thể ngồi ở bên cạnh. Sau đó, sau nửa canh giờ, sẽ tiến hành lần thứ nhất rút thăm. Có thể cắt cử một tên đệ tử đi trên lôi đài rút thăm. Quy tắc tranh tài các ngươi đều là rõ ràng, tiểu nhân liền không lại lắm lời. Ước cúc tốt. Tiểu nhân cáo lui, nếu như các vị cần gì không điểm tâm hoa quả loại hình, có thể đi bên kia mua bán khu vực mua 1-2. Gã sai vật chỉ hình khuyên ngồi vào khu một bên. Đám người quay đầu một nhìn, không khỏi sạm mặt lại trượt xuống. Nguyên lai năm nay đấu võ trưởng các vị các đại lao, còn muốn cái làm ăn biện pháp. Ngồi vào khu bên cạnh an bài một cái mua khu vực, liếc mắt nhìn sang, quả nhiên hạt dưa, quả vặt, hoa quả, đồ ăn còn rất phong phú. Chính là giá tiền này nha, khó mà nói. Đánh giá còn phải dùng tài liệu đi đổi 1-2, mua người đại khái không nhiều lắm đâu, đại gia nhao nhao ngồi xuống. Chu đạo sư liếc nhìn tấm kia viết rõ quy tắc giấy đỏ, nhìn trong chốc lát hướng mọi người nói, lần này quy củ cùng những năm qua cũng kém không nhiều. Phục tuyển thi đấu chính là học viện cùng học viện trong lúc đó tranh tài. Cụ thể tới nói, liền là mỗi ngày mở màn trước phái một tên đệ tử lên đài rút thăm. Rút đến giống nhau số hiệu người đối diện học viện, liền tiến hành đo vo. Sau đó làm so tài còn lại 30 chi học viện thời điểm, liền chính thức tiến vào hết tuyển thi đấu, đến lúc đó lại dựa theo mới quy củ tới. Nhiều như vậy học viện, đánh giá lần này phục tuyển thi đấu đại khái muốn tiến hành thời gian 10 ngày tả hữu. Những năm qua đều là 7 ngày liền có thể giải quyết. Chu Đan Tấn nói xong, quay đầu nhìn Kiều Mục một chút, Kiều đồng học, ngươi lên đài rút thăm đi. Kiều Mục dùng không thể nói ánh mắt liếc nhìn Chu đạo sư. Lý do kia thật đúng là quá đơn giản. Chu đạo sư khuôn mặt cười thành đóa hoa cúc, hết sức vui mừng nói, mọi người đều biết ta, ba chữ. Ngươi vận khí tốt đáng người, đạo sư đây không phải bốn chữ. A Chu đạo sư cười híp mắt nhìn qua Kiều Mục nói, Kiều đồng học, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Kiều Mục từ tốn nói một tiếng, nói thật cho ngươi biết đi. Vận khí của ta, xưa nay là lúc linh lúc mất linh. Ta này co lại, có khả năng sẽ trực tiếp rút đến mạnh nhất đội ngũ. Nhà ai là mạnh nhất đội ngũ đó là đương nhiên là lần trước ba hạng đầu nhà. Thiên Tứ học viên, Giai Khánh học viên, Nhật Quang học viên. Bọn họ rất mạnh. A Thích Huyên Huyên vô cùng ngạc nhiên. Thiên Tứ học viên nội tình bọn họ cũng không rõ ràng, thế nhưng là Giai Khánh học viên. Tại trụ sở dưới lòng đất thời điểm, cơ bản bị Kiều Kiều đoàn diệt được chứ. Giai Khánh học viên không chỉ quan nghệ gánh chi đội ngũ kia. Chu đạo sư khoát tay áo, Giai Khánh học viên là lần trước học viện cuộc thi xếp hạng thứ 2, đội trưởng của bọn họ Lý Nam Tân, cá nhân thực lực rất mạnh, lần trước gặp mặt lúc, liền đã đột phá 10 cấp đại linh sư Tu Vi. Cá nhân bài vị trên bảng xếp hạng, Lý Nam Tân xếp hạng thứ 3, các ngươi nói mạnh không mạnh. Các ngươi những tôm tép này a chạy lên đi, nếu như gặp được Lý Nam Tân chi đội ngũ kia, liền tranh thủ thời gian cho ta ngoan ngoãn nhận thua xuống đây đi. Chu Đan Tấn bĩu môi nói. Đạo sư, nói cái gì ủ rũ lời nói nha. Mã Tháp thình lình một cú họng, suýt nữa dọa đến Chu Đan Tấn nhảy dựng lên. Cơ mờ nờ thằng danh con này, đối lỗ thai của hắn giống lên một tiếng. Đạo sư, chúng ta nhất định sẽ cho chúng ta học viện cố gắng làm vẻ vang.